tôi có thể bao dưỡng anh không? Chương 1 chào anh, gocchuyenaudio.com. Có một bạn thụ là tiểu thiếu gia mềm mại ngoan ngoãn, phẩm chất học hành ưu tú, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, ngoan ngoãn ngại ngùng hệt cục một trắng, nhưng cậu có một bí mật lớn động trời, cậu thích một nghiêu lang, lại còn là người đứng đầu bảng ở hộp đêm. Đã là đầu bảng thì luôn đắt, nhưng tiểu thiếu gia chẳng có gì khác ngoài nhiều tiền. Cậu nhờ và bạn gay hỏi thăm xem anh công đứng đầu bảng kia thích kiểu người gì, kim chủ phải như thế nào mới có thể bao dưỡng anh. Kết quả anh công đứng đầu bảng không phải nghiêu lang, anh là ông chủ hộp đêm nghiêu lang, cho nên tin tức cậu nghe ngóng được sai rồi. Bạn gay dùng sắc mặt đau đớn nói với cậu, anh công đứng đầu bảng thích cuồng dã càng tốt. Tiểu thiếu gia về nhà lật qua lật lại hai chữ. Cuồng dã, này mà suy ngẫm thật lâu, ngày hôm sau cậu đeo ba lô, mặc áo sơ mi trắng, giả vờ đi mua sách. Đến hộp đêm thì thay đổi trang phục theo gợi ý hữu nghị từ bạn gay. Áo da báo quần jean thủng lỗ, trên cổ đeo dây xích vàng thật lớn, 10 ngón tay đeo 8 cái nhẫn. Sau đó cậu, cuồng dã, bước vào hộp đêm, cuồng dã bước đến trước chỗ công đang ngồi, cuồng dã rút black card ra. Công nhướng mày, lòng thầm nghĩ nhóc con nhà ai đến cửa gây chuyện đây, nhưng cái ngoại hình này cũng đúng khẩu vị anh lắm. Kết quả anh mở to mắt nhìn gương mặt trắng của thụ từ từ đỏ lên thành màu hồng phấn, đứng thật nghiêm chỉnh, hai tay đưa thẻ, giọng nói thiếu niên mềm nhũn vang lên. Chào anh, xin hỏi tôi có thể bao dưỡng anh không? Công rụi đầu thuốc lá trong tay, trong ánh nhìn hoảng sợ của thuộc hạ anh cười nói. Được thôi, công vốn cho rằng thụ là kiểu tiểu thiếu gia nhiều tiền thường thấy, có thể bước vào hộp đêm của anh thì hẳn chẳng phải đứa ham học ngoan ngoãn gì, tuy cậu nhìn rất là ngoan. So với thụ công gần như đã là người trưởng thành trước một thế hệ, tự nhận bản thân cũng có thể thành nửa người giám hộ rồi, muốn giám sát chuyện học hành của thụ cho tốt, bảo thụ làm xong bài tập thì lại hẹn sau. Kết quả sau nửa tiếng thụ đã làm xong bài tập còn vô cùng đẹp đẽ tử tế, ngoan ngoãn nộp bài tập cho công duyệt, lại còn nhỏ nhẹ hỏi. Xin hỏi chúng ta có thể hẹn hò chưa? Công nhìn chữ viết thanh tú đẹp đẽ của thụ im lặng gật đầu. Công còn giao hẹn với thụ, nếu thụ lần sau tiến bộ 10 hạng thì anh sẽ có thưởng. Ánh mắt của thụ sáng lên nhưng lại nhìn công đầy khó xử. Công bị ánh mắt hoang mang của thụ làm giật mình, nghĩ thầm quả nhiên mình đưa ra yêu cầu quá đáng rồi. Nếu không thì tiến bộ 5 hạng, thụ dùng giọng nói vô cùng nhỏ thương lượng với anh, tiến bộ 3 hạng được không? Lần trước tôi đứng thứ nhất toàn trường, đứng thứ 3 toàn thành phố, thật sự không thể tiến bộ thêm nữa rồi. Công, tôi không hiểu lắm thế giới của học bá các cậu. Công mang ý xấu hỏi thụ, làm một thiếu niên cuồng dã bất lương mà sao cậu học tốt vậy? Thụ nghẹn lời, chững chạc nghiêm trang nói, tôi là một thiếu niên bất lương học giỏi. Vì chứng minh bản thân thực sự cuồng dã thực sự bất lương, cậu kéo tay áo khoe hình xăm dán, trên cánh tay trắng tinh tế có một mảng hoa văn to. Công tập trung nhìn thì thấy rõ có chuột Mickey, vịt Donald và Snoopy. May quá không có lợn Peppa. Tiểu thiếu gia mới bao dưỡng công hộp đêm không bao lâu, ngày nào cũng chạy đến hộp đêm tìm công. Có khách cũng không, tìm đến công, bị thụ nhìn thấy. Công còn đang lo lắng thụ sẽ hiểu lầm thì lại nhìn thấy cậu cắn môi, chạy đến kéo tay anh giấu ra sau lưng cậu. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tiểu thiếu gia rất lùn, chỉ tới ngang vai công, căn bản là không giấu được. Cậu nghiêm túc nói với vị khách kia, đây là người của tôi, anh cách xa anh ấy một chút, cảm ơn. Đây là lần đầu tiên có người đứng phía trước che chở cho công, nghiêm túc làm tư thế bảo vệ cho anh. Công xuất thân là tên côn đồ, một đường đao quang kiếm ảnh mới đến vị trí hôm nay, mấy năm nay khổ gì anh cũng ăn đủ cả, đau đớn gì cũng chịu rồi, ai cũng biết Ngô Hành Chu anh là một kẻ tàn nhẫn, chỉ biết sợ hãi đứng sau lưng gọi anh là Diêm La. Bây giờ lại có một tiểu thiếu gia chẳng to hơn con mèo bao nhiêu, toàn thân mềm mềm còn vương hơi mẻ, lại muốn dùng bản thân chẳng cao to gì cho lắm của mình che chở cho anh. Công cảm thấy mới lạ cũng thấy thật thú vị. Vị khách này thật ra là anh bạn A của công, gần đây cũng chẳng biết làm thế nào lại nghe được chuyện công bị một tiểu thiếu gia bao dưỡng, bây giờ nhìn thấy tiểu thiếu gia thật rồi, một gương mặt ngoan ngoãn mặc áo da báo với quần da, nhịn không được bật cười. Tôi chi 50 vạn bao anh ta một ngày, cậu có làm được không? Anh bạn A cố tình trêu đùa tiểu thiếu gia, trẻ con tuổi này cứ cho là trong nhà nhiều tiền thì cũng không được giữ quá nhiều. Không ngờ tiểu thiếu gia gật đầu ngay lập tức, còn làm bộ sợ anh ta đổi ý, lập tức rút chi phiếu ra ký tên. 100 vạn, mua anh ấy 2 ngày. Sau đó nắm tay công bỏ chạy. Tay cậu rất nhỏ, để nắm tay công thì hơi quá sức, thế mà vẫn nắm tay công thật chặt. Công bị cậu kéo thẳng ra ngoài, chạy thật xa rồi tiểu thiếu gia mới đứng lại thở hồng hộc. Tiểu thiếu gia vừa thở dốc vừa sờ trái sờ phải trên người công, hỏi. Bọn họ có bắt nạt anh không? Anh có bị ép rượu không? Có khó chịu không? Dưới ánh trăng, tiểu thiếu gia còn chơi cái kiểu đầu điện giật cổ đeo xích vàng bản to, móng tay sơn đen, nhìn rất buồn cười. Nhưng công nhìn gương mặt trắng nõn sạch sẽ của tiểu thiếu gia lại cảm thấy dáng vẻ cậu lúc này có chút đáng yêu. Anh sờ mái tóc cậu, vì dùng keo xịt nên hơi cứng. Anh cúi đầu dựa sát vào tiểu thiếu gia. Muốn hôn môi không, tiểu thiếu gia, anh thấp giọng hỏi, cách trương.